Trong vườn có nhiều loài hoa, trong vườn có nhiều màu hoa, bao nhiêu là loài hoa quý hoa thơm, xuân sang thắm đượm đầy hương, thắm đượm đầy hương. Ơn người vun sới 400 đêm ngày, 400 đêm ngày để bảo vệ hoa, cùng nhau chăm sóc cho hoa đẹp vườn xuân. Trong vườn có nhiều loài hoa, trong vườn có nhiều màu hoa, bao nhiêu là loài hoa quý hoa thơm, xuân sang thắm đượm đầy hương, thắm đượm đầy hương. Ơn người vun sới 400 đêm ngày, 400 đêm ngày để bảo vệ hoa, cùng nhau chăm sóc cho hoa đẹp vườn xuân.